Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 503, chương 502, Sử Lai Khắc. Tái tụ họp, chương 502, Sử Lai Khắc. Tái tụ họp, lão sư. Thật xin lỗi, ta vừa mới phóng thích sát thần lĩnh vực, không kịp thu tay lại. Không có thương tổn đến ngươi đi. Đường Tam lo lắng nói. Đại sư lắc đầu nói. Không cần lo lắng cho ta. Ngươi vừa mới cái kia là sát thần lĩnh vực đúng không? Đường Tam nhẹ gật đầu nói. Này liền là ta lĩnh vực. Sát thần lĩnh vực. Đại sư kích động nói. Hảo, hảo a, không hổ là ta Ngọc Tiểu Cương đệ tử. Ngươi có thể thu được sát thần lĩnh vực ta thực vui mừng. Lão sư, kế tiếp có phải hay không nên mang ta đi tìm thần khảo đâu? Đường Tam một mặt vội vàng nói. Dựa theo Đường Khiếu Tông chủ ý tứ, hắn là nghĩ trước cho ngươi đi Nguyệt Hiên Các một chuyến. Tại ánh trăng các chủ kia bên trong học tập một chút lễ nghi quý tộc. Để ngươi thu liễm một chút trong lòng sát khí. Làm đến sát ý thu phóng tự nhiên. Thoải mái thuận hợp cảnh giới. Ngươi xem coi thế nào đâu. Đại khái cần phải bao lâu? Đường Tam hỏi nói. 2-3 năm thời gian. Đại sư nói. Đường Tam nói. Lão sư, ta cũng không có như vậy nhiều thời gian lãng phí ở nơi này a. Ta đã lãng phí rất nhiều thời gian. Chúng ta lãng phí thời gian bên trong. Chúng ta đối thủ tại không ngừng trưởng thành. Nếu là đem thời gian lãng phí ở này đó vô dụng khâu thượng. Chúng ta cùng Bạch Kim Nhất Đại. Hoàng Kim Nhất Đại chênh lệch đem càng kéo càng lớn a. Lão sư, khỏi cần phải nói. Lão sư, người biết không? 3 năm trước đây, Võ Hồn Điện Hoàng Kim Nhất Đại Hồ Liệt Na đã tại sát lục chi đô giữa thu hoạch được sát thần lĩnh vực. Kể từ khi biết Hồ Liệt Na thu hoạch được sát thần lĩnh vực lúc sau, Đường Tam hiện tại có một loại cấp bách gấp gáp cảm giác. Hắn cùng Võ Hồn Điện tuổi trẻ một thế hệ có chênh lệch. Nhưng là theo thời gian trôi qua, hai bên chi gian chênh lệch đem càng kéo càng lớn. Đại sư nghe xong sau, cũng ý thức được thời gian cấp bách lên tới. Hồ Liệt Na bắt được sát thần lĩnh vực, kia chẳng phải là ý vị Đường Tam muốn đối mặt một cái song lĩnh vực địch nhân sao? Người nói đúng, chúng ta xác thực không nên đem thời gian lãng phí ở nơi này. Lão sư, người biết này cái trên đời chỗ nào có thần khảo? Đường Tam truy vấn, đại sư hai tay thả lỏng phía sau, thản nhiên nói, Tiểu Tam, người không cần lo lắng. Lão sư đã vì ngươi tìm được một chỗ thần minh truyền thừa chi địa. Tương lai ngươi nhất định thành thần. Đường Tam gấp gáp tâm cuối cùng là hơi chút buông xuống một điểm. Như vậy lão sư, chúng ta nhanh lên trước vãng đi. Không vội, ngươi quên 2 ngày nữa là cái gì nhật tử sao? Đại sư cười nói, 2 ngày nữa là các ngươi Sử Lai Khắc 5 năm ước hẹn a. Ta hy vọng lần này thành thần con đường. Các ngươi Sử Lai Khắc thất quái có thể cộng đồng dắt tay đi qua này đoạn đường. Ân, lão sư, đại sư cùng Đường Tam làm tốt sau khi quyết định, liền từ chối Đường Khiếu cùng Đường Nguyệt Hoa đề nghị, không tiến hướng Nguyệt Hiên Các tiến hành tu thân dưỡng tính. Theo sát lục chi đô ra ngoài sau, Đường Tam tính tình đại biến, nhưng là đây đối với Đường Tam sư đồ mà nói, không ảnh hưởng toàn cuộc. Vài ngày sau, Sử Lai Khắc trưởng thành vật dụng cửa hàng. Sử Lai Khắc thất quái ngoại trừ áo tư tạp bên ngoài. Đều trình diện. 5 năm không thấy. Sử Lai Khắc thất quái thực lực đều tiến rất xa. Trong đó, Ngọc Thiên Hằng thực lực nhanh nhất. 59 cấp hồn vương cảnh giới. Theo sát phía sau là Chu Trúc Vân cùng Đới Mộc Bạch. Đới Mộc Bạch tại này 5 năm thời gian bên trong. Đã đuổi kịp hắn ca ca. Tu vi đạt tới 57 cấp hồn vương cảnh giới. Chu Trúc Vân thực lực thì đạt tới 55 cấp hồn vương cảnh giới. 5 năm trước, đoàn đội mạnh nhất, 48 cấp Đường Tam. Tại 5 năm sau, bởi vì võ hồn tương xung nguyên nhân, 2 năm như rùa tốc độ tu luyện mới miễn cưỡng đạt tới 50 cấp. Lại bởi vì sát lục chi đô 3 năm lịch luyện, thực lực trước mắt cũng vẻn vẹn chỉ là 52 cấp mà thôi. Ninh Vinh Vinh đạt đến 51 cấp hồn vương cảnh giới. Nhất kéo hông thì phải số Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn thực lực trước mắt là 46 cấp hồn tông thực lực. 5 năm trước là cái tiểu mập mạp. Hiện tại tiểu mập mạp trưởng thành. Nhưng là thân thể gầy xuống dưới. Mặt bên trên khô héo gầy còm. Một mặt thận hư bộ dáng. Đới lão đại, Thiên Hằng huynh. Đã lâu không gặp a, Đường Tam nói. Đã lâu không gặp, tiểu Tam, ngươi vì cái gì biến dạng? Còn có ngươi thực lực vì cái gì? Đới Mộc Bạch xem Đường Tam như vậy kéo hông thực lực. Cùng với xấu xí tướng mạo, không chịu được hỏi nói. Bởi vì song sinh võ hồn tương xung nguyên nhân, ta hoa 2 năm thời gian mới đột phá 50 cấp. Dứt khoát giải quyết song sinh võ hồn tương xung vấn đề. Về sau lại hoa 3 năm thời gian tại sát lục chi đô thu hoạch được này cái. Đường Tam không có trả lời chính mình vì sao biến dạng nguyên nhân. Giải thích xong chính mình thực lực vì cái gì kéo hông lúc sau. Đường Tam liền phóng xuất ra sát thần lĩnh vực. Khủng bố sát ý chấn nhiếp Ngọc Thiên Hằng bọn họ. Cái này, bọn họ thật không dám tại xem thường Đường Tam. Đới lão đại, Chu Trúc Vân, người bên kia như thế nào? Đường Tam hỏi nói, có hay không giải quyết rớt đới Duy Tư? Bắt lại Tinh La Đế vị a, đừng đề cập. Đới Mộc Bạch giận không chỗ phát tiết. Nói, vốn dĩ ta dự tính tu vi sẽ rất mau đuổi theo thượng cũng siêu việt ca ca. Phụ thân vốn dĩ cũng muốn phế bỏ ca ca, để cho ta tới xử trí ca ca. Nhưng là ca ca không biết từ chỗ nào tìm đến một cái phong hào đấu la sư phụ. Tu luyện tốc độ cũng tăng lên. Về sau, phụ thân thấy nàng là đới Duy Tư sư phụ, cố ý lôi kéo nàng. Thế là quyết định tại cấp đới Duy Tư một cái cơ hội. Giữa chúng ta đánh giá bị phóng tới 5 năm sau. Đới Mộc Bạch nói, bất quá, tiểu Tam ngươi yên tâm. Đới Duy Tư ta có thể đánh bại hắn một lần. Ta liền có thể đánh bại hắn vô số lần. Tinh La Đế vị, tại ta tay bên trong. Dễ như trở bàn tay. Đới Mộc Bạch hổ chảo nắm chặt nói. Từ khi đới Mộc Bạch mất đi mệnh căn tử lúc sau. Mất đi nhân sinh giữa lớn nhất lạc thú. Ngược lại làm đới Mộc Bạch có càng nhiều thời gian dùng tại tu luyện thượng. Thiên phú một chút cũng không có rơi xuống. Tương phản, càng thêm hoàn mỹ phát huy ra chính mình thiên phú ưu thế. Đối, áo tư tạp đâu? Vinh Vinh, hắn như thế nào còn chưa tới a? Ngọc Thiên Hằng hỏi nói. Áo tư tạp 3 năm trước đây liền rời đi thất bảo lưu ly tông. Nói là muốn tìm thu hoạch được hệ phụ trợ võ hồn chiến đấu lực biện pháp. Đến hiện tại cũng không biết tung tích ở đâu. Ninh Vinh Vinh thất lạc nói. Đồ ăn hệ võ hồn muốn cái gì chiến đấu lực a? Đới Mộc Bạch nói. Này là bởi vì chúng ta tông môn quý tộc. Thất bảo lưu ly tông chủ mạch phối ngẫu nhất định phải lựa chọn cường công. Mẫn công. Hoặc là khống chế hệ này loại có được chiến đấu lực hồn sư. Ninh Vinh Vinh nói. Ta cùng áo tư tạp đều là hệ phụ trợ hồn sư. Dựa theo thất bảo lưu ly tông quy củ là không thể tiến tới cùng nhau. Cho nên hắn rời đi. Chính là vì tìm kiếm thu hoạch được chiến lược biện pháp. Ta nguyên coi là 5 năm ước hẹn có thể. Tại nhìn thấy hắn. Kết quả. Hắn vẫn là không có lại đây a. Ninh Vinh Vinh thất lạc nói. Hừ, coi như tại có cái gì lý do, cũng không thể nuốt lời a, đới Mộc Bạch phẫn nộ nói. Được rồi, áo tư tạp không đến vậy là có hắn việc khó nói. Đường Tam nói, mập mạp, 5 năm không thấy, ngươi như thế nào như vậy kéo a? Đới Mộc Bạch lời nói chuyển hướng, nhìn hướng Mã Hồng Tuấn, hỏi nói, Mã Hồng Tuấn một mặt thận hư nói, ta 5 năm này. Tà hỏa càng ngày càng tràn đầy. Một ngày giữa, có một nửa thời gian tại phát tiết tà hỏa. Căn bản không có thời gian tu luyện. Hơn nữa, ta cũng không dám đi lên tu luyện. Bởi vì ta phát hiện, ta càng là tu luyện, tà hỏa liền càng tràn đầy. Ta thân thể tố chất tại mỗi một lần tiết dục giữa giảm xuống. Nếu là thật tu luyện qua hồn vương, ta lo lắng ta sẽ bị dục hỏa thôn phệ. Chết đi, ngoặc kép. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.